chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, nữ đế. Sớm đi trở về. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Tử Phàm liền có biện pháp giải quyết cái này đạo văn phong ba. Bởi vì, hắn hoàn toàn có thể tại người bạn đường của phụ nữ trên biển hiệu. Cùng rất nhiều trên nội y lưu lại mình logo, cũng chính là nhãn hiệu. Mà lại, cái này hoàn toàn là tại nội y chế tạo cơ chế tác năng lực bên trong. Nó thậm chí có thể chế tác rất nhiều tinh mỹ sâu bài. Còn mẹ nó là nhựa plastic hoặc là giấy da trâu cái chủng loại kia. Ở thời đại này, chẳng những nhìn qua rất có bức cách, còn cơ hồ không cách nào phòng chế. Chỉ cần Lâm Tử Phàm thiết kế tốt chính mình logo cũng sửa đổi một chút chế tạo cơ thiết lập. Làm ra da nội y liền đều sẽ phủ lên sâu bài. Người bên ngoài nghĩ chép, nghĩ hay lắm, kể từ đó, nhãn hiệu ý thức tự nhiên sẽ dựng nên. Phổ thông dân nghèo cái gì, có lẽ sẽ không nỡ bạc đi mua một chút lợi lộc hàng. Nhưng đối với có tiền có thế người mà nói, làm sao lại đi mua đồ lậu hàng? Vậy khẳng định là muốn mua chính phẩm tốt a. Vô luận là từ mặt mũi của mình, vẫn là từ sản phẩm thoải mái dễ chịu độ mà nói. Chính phẩm đều song bạo đồ lậu, khuyết điểm duy nhất chính là quỳ như vậy ném một cái ném. Nhưng các nàng là thiếu kia một lượng bạc người a, mà một khi đem nhãn hiệu ý tứ dựng đứng, người bạn đường của phụ nữ liền từ này đi hướng cấp cao thị trường. Dù sao một cái sâu bài cũng làm người ta theo không kịp. Ai có thể so? Như vậy, người bạn đường của phụ nữ làm cấp cao nhãn hiệu, đều mẹ nó mới bán một lượng bạc một bộ. Quốc gia khác người, coi như lại không thoải mái, lại thế nào dám bán quý hơn? Quý hơn ai đi mua? Lâm Tử Phàm trước kia liền nghĩ đến điểm này, nhưng hắn lại cố ý lộ ra dạng này một sơ hở, để ngoại quốc thương nhân chui vào bên trong. Đơn giản đến nói, chính là đào một cái hố, khiến cái này ra hỏa tới nhảy vào. Nói trở lại, những ngày này, những cái kia ngoại quốc phú bà hẳn là không ít vào xem tiệm chúng ta a. Lâm Tử Phàm hỏi lại Lâm Mẫu, ngươi làm sao biết? Lâm Mẫu sững sờ, sau đó lộ ra tiếu dung. Những người kia thật là người ngốc nhiều tiền. Chẳng những gầy dựng ngày ấy, người kia duy nhất một lần mua xuống 10 bộ. Về sau, nàng còn lục tục ngo ngoe đến mua qua mấy bộ. Trừ nàng bên ngoài, còn có không ít người đến mua qua. Tổng cộng 37 bộ, tổng cộng 37.000 lượng bạch ngân. Chấm ngoặc kép, bao nhiêu? Nữ đế sững sờ, trong mắt đều nhanh tái rồi. Cái này 37.000 lượng bạch ngân rồi. Mình trong quốc khố hiện tại mới bao nhiêu? Bệ hạ, bình tĩnh, bình tĩnh, đều là thông thường thao tác. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, để nữ đế không khỏi trừng mắt, cắn lên răng ngà. Này nha, đáng ghét a, nữ đế hận không thể đem Lâm Tử Phàm cho dán trên tường. Nhưng tình cảnh này, có vẻ như có chút không thích hợp. Vạn nhất bị nhị lão cho là mình có bạo lực khuynh hướng làm sao bây giờ? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười hắc hắc. Vậy bây giờ khu buôn bán dệt chúng ta nội y có bao nhiêu? Hai nhà, Lâm Mẫu sớm đã điều tra rõ ràng, giờ phút này nói đến không chút nào mập mờ. Trong đó một cái, nguyên bản là bán nội y, giá cả đắt đỏ. Bất quá bây giờ cơ hồ bán không xong, đều là bán chúng ta loại này bra cùng pang lần. Chính là trước đó duy nhất một lần mua 10 bộ cái kia. Họ Liễu, a, nguyên lai là nàng. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm gật đầu. Nhớ không lầm, nàng cửa hàng ngay tại chúng ta cửa đối diện mà a. Không sai, chính là nàng. Hiện tại nàng chiêu không ít nhân thủ, mỗi ngày có thể làm 500-600 bộ, giá cả vẫn còn so sánh chúng ta tiện nghi, sinh ý do chúng ta còn tốt đâu. Lâm Mẫu biểu thị rất khó chịu. Một nhà khác, lão bản họ Vương, là cái trung niên lão xử nữ. Ta nghe nói, nàng cùng họ Liễu hợp tác tới, suất hàng lượng cũng là không thấp. Chấm ngoặc kép, minh bạch, Lâm Tử Phàm một cái búng tay, cười tủm tỉm nói. Nói như vậy, các nàng trước đó bỏ ra vượt qua 2 vạn lượng bạch ngân. Tại chúng ta chỗ này mua nội y, chính là vì nghiên cứu. Hiện tại, rốt cục bắt đầu kiếm tiền a. Bọn gia hỏa này thủ hạ công tượng, thật đúng là không thể khinh thường. Nhanh như vậy liền có thể đạo văn ra. Phải vì nàng nhóm điểm tán. Đến lúc nào rồi, ngươi còn điểm tán đâu? Đám người trợn trắng mắt, liền ngay cả nữ đế đều lấy một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ khoát khoát tay. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Kia cái gì? Trước cho ta xem một chút nội y của các nàng như thế nào. Các ngươi hẳn là có đi mua đến xem a. Đó là đương nhiên. Lâm Phụ một mặt dương dương đắc ý. Đây chính là ta đánh bạc mặt mò đi mua. Ngươi không biết lúc ấy trong tiệm những nữ nhân kia xem ta ánh mắt. Thật giống như ta là phóng đãng nam nhân. Thực sự là, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó có gì có thể đắc ý a uy. Lâm Tử Phàm sạm mặt lại. Kết quả nội y, Lâm Tử Phàm cẩn thận lật nhìn một lát, phát hiện mặc dù là hàng nhái, nhưng đã có thể nói là không tệ. Bên ngoài ánh sáng phương diện, mặc dù không có mình thiết kế đạo văn xinh đẹp như vậy, cũng không có phức tạp như vậy lại xinh đẹp đồ án hoặc viền gen cái gì, nhưng ít ra cũng là hợp cách tuyến trình độ. Bất quá tại chi tiết phương diện tương đối kém, tỉ như đầu sợi cái gì xử lý không phải rất tốt. Sau đó bởi vì là nhân công làm ra, tương đối mà nói rất không hợp quy tắc, có chút nên lớn địa phương lớn, nên nhỏ địa phương cũng lớn, thậm chí ngay cả mẹ nó 2 quả cầu cũng có thể một lớn một nhỏ. Đơn giản đến nói, chính là không có cái gì hoa văn, tương đối làm, chi tiết độ chênh lệch. Cũng tỉ như, dùng một tấm vải, vô cùng đơn giản cắt may khâu lại một chút, biến thành pang lần cùng bra hình dạng. Nội y công năng ngược lại là có, nhưng mỹ quan độ cơ bản là không. Bất quá so ra mà nói, vẫn là so công canh khỏa quần cái gì được hoan nghênh rất nhiều. Ta biết, Lâm Tử Phàm cười, trong lòng đã nắm chắc, liền loại này chất lượng. Mình hoàn toàn không cần tốt a, thậm chí đều không cần làm quá nhiều xử lý, trực tiếp đem sâu bài một tràng, sau đó tìm chút kẻ lừa gạt, đem nhãn hiệu tuyên dương ra ngoài, khách nhân tự nhiên là sẽ trở về. Đương nhiên, các nàng hàng nhái sẽ không bán không đi ra, dù sao người bạn đường của phụ nữ sản lượng có hạn. Nhưng coi như thế, việc buôn bán của các nàng cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Không ai sẽ nghĩ đi mua đồ lậu hàng không phải. Trừ phi gia đình thực sự túng quẫn. Dù sao chính bản hàng cùng đồ lậu thiếu hoặc mất hàng hóa cũng không chỉ là một cái nhãn hiệu. Còn có chi tiết, cùng đủ để chí mạng mỹ quan độ a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lâm Tử Phàm trong lòng co lại. Ta mẹ nó hiện tại có vẻ như trước mặt mọi người thưởng thức nữ tính nội y, lại không có nửa điểm trong lòng gợn sóng a uy. Ngã sát lạc, như thế xấu hổ sao? Kịp phản ứng về sau, Lâm Tử Phàm chột ra, vụng trộm nhìn về phía đám người, lại phát hiện tất cả mọi người rất bình thường, phảng phất không có bất luận cái gì kỳ quái phản ứng. Như thế để hắn nhẹ nhàng thở ra, lão ca, cái này giải quyết chi pháp, chấm ngoặc kép, yên tâm, an bài. Lâm Tử Phàm một mặt hoàn toàn không có vấn đề, nhưng lại căn bản không nói mình biện pháp giải quyết đến cùng là cái gì. Để đám người hiếu kỳ nhưng lại không thể làm sao. Hết lần này tới lần khác con hàng này thận trọng dọa người. Ngay cả nữ đế đều không thể cậy mở. Chấm hồi cung, nữ đế đứng dậy. Mặt đen lên mang theo thanh y tử y rời đi. Lúc ra cửa, nàng quay đầu, thản nhiên nói, hậu cần phủ đã gọi người sửa chữa. nhiều nhất 2 ngày liền có thể phục hồi như cũ. Nhanh chóng hồi cung đi. Ân, nhất định phải nhanh chóng hồi cung. Trẫm vẫn chờ đưa ngươi ném vào ngự thiện phòng đâu. Nữ đế đắc ý nghĩa đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.